Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, nói một số lời dụ dỗ. Dư Mai Tinh lại tò mò hỏi. Không phải anh ấy bị phân đến tòa soạn nhật báo sao? Cậu dụ dỗ anh ấy làm gì? Sao gọi là dụ dỗ? Mình đó là đang khích lệ đấy. Giang Thiên Ca yếu ớt biện bạch. Cô đảo mắt tìm Trần Tinh Vũ trong đám đông. Cậu có nhìn thấy Trần Tinh Vũ không? Cậu ấy, vừa rồi còn ở kia mà. Dư Mai Tinh nghi ngờ nhíu mày. Sao anh ấy lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi? Giang Thiên Ca, chắc là chột dạ nên trốn rồi. Lúc này, Trần Tinh Vũ thật sự rất chột dạ với Giang Thiên Ca. Rõ ràng trước đó là anh ta đề nghị, nếu nhận được thư trả lời của Liên minh Tinh Trung báo quốc, sẽ báo cho nhau biết. Nhưng mà, bây giờ rõ ràng anh ta đã nhận được thư trả lời rồi, nhưng lại không nói cho Giang Thiên Ca biết. Mấy ngày nay, tâm trạng của anh ta cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống. Cảm giác thất vọng khi cho rằng sẽ không nhận được hồi âm, niềm vui sướng tột độ khi nhìn thấy thư trả lời của Liên minh Tinh Trung báo quốc, rồi lại rối rắm khi nhìn thấy dòng chữ trên thư yêu cầu không được phép tiết lộ ra bên ngoài. Rối rắm mấy ngày trời, sau khi đưa ra quyết định, trong lòng lại sinh ra cảm giác chột dạ và áy náy với Giang Thiên Ca. Cho nên, hôm nay nhìn thấy Giang Thiên Ca, anh ta liền chột dạ trốn đi. Nhưng anh ta không biết, Giang Thiên Ca cố ý đấy, anh ta có trốn cũng vô dụng. Vân Mộng Hà Vũ buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, Giang Thiên Ca cố ý đổi chỗ, ngồi xuống bên cạnh Trần Tinh Vũ, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nói với anh ta một hai câu liên quan đến Liên minh Tinh Trung báo quốc. Cả buổi Trần Tinh Vũ cứ như ngồi trên đống lửa. Buổi lễ tốt nghiệp kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ kết thúc. Giang Thiên Ca cười nói với Trần Tinh Vũ. Tốt nghiệp rồi, tuy chúng ta đều ở Bắc Kinh, nhưng sau này chắc cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt. Bất kể có gặp mặt hay không, giao ước trước kia của chúng ta vẫn còn hiệu lực. Nếu anh có tin tức, nhớ gửi mail cho em có tin tức, cũng sẽ báo cho anh biết. Trần Tinh Vũ rất muốn nói, hay là thôi bỏ đi, đừng giao ước gì nữa. Nhưng lại sợ Giang Thiên Ca đoán được sự thật, cuối cùng chỉ có thể gượng gạo gật đầu. Giang Thiên Ca khá hài lòng với phản ứng của Trần Tinh Vũ, cô quyết định trong khoảng thời gian này sẽ thử anh ta thêm vài lần nữa. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Giang Thiên Ca, bản thân cô cũng không quá coi trọng, nhưng những người bên cạnh cô lại rất coi trọng. Không chỉ có Giang Chiêu Dương, ông nội Giang đến, Phương Đức Âm, ông nội Phương đến, Lý Kính Vĩ, Lý Lập Sinh, Lục Tự Oánh, Hoàng Trình Hảo, tất cả đều đến. Giang Viện Triều và Lục Chính Tây cũng muốn đến. Nhưng hôm nay là ngày làm việc, Giang Thiên Ca bảo bọn họ cứ đi làm cho tốt, không cần đến góp vui. Sau khi buổi lễ ở hội trường kết thúc, Lý Kính Vĩ liền rủ dê mọi người chụp ảnh lưu niệm. Vừa rồi Giang Thiên Ca không chú ý đến ông nội Giang và Giang Chiêu Dương, không biết bọn họ đã quay lại từ lúc nào, nhưng cô biết bây giờ tâm trạng của bọn họ đang rất không vui. Ông nội Giang vẫn đang ôm theo hộp quà ông ấy đã dày công chuẩn bị để tặng cho Liên minh Tinh Trung báo quốc. Giang Thiên Ca nhận lấy hộp quà từ tay ông nội, sau khi quan sát một vòng, liền nhét vào tay Lý Lập Sinh. Đột nhiên bị nhét một hộp quà nặng như cục gạch vào tay, Lý Lập Sinh rất không muốn cầm, nhưng nhìn thấy mái tóc bạc phơ của ông nội Giang, anh đành phải cầm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà, những người khác, Giang Thiên Ca, Lý Kính Vĩ, Hoàng Trình Hảo, chẳng phải người già, cũng không phải trẻ con. Ai cũng cao to vạm vỡ, tại sao cũng đưa ba lô của bọn họ cho anh đeo lên xe lăn. Mang một cái ba lô thôi mà, chẳng lẽ có thể khiến bọn họ mệt chết sao? Lý Lập Sinh lần lượt trừng mắt nhìn những người đã treo đồ lên xe lăn của mình. Anh thầm nghĩ, cứ dựa dẫm vào anh thế này cho chừa. Lý Lập Sinh nhớ lại hồi bọn họ mới quen biết, còn chưa thân thiết lắm thì tốt biết mấy. Cách chương.